Phu nhân em thật hư hỏng. Chương 285. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Suốt hơn 20 ngày, tất cả hoạt động của cô cũng chỉ có thể ở bên trong căn phòng này. Bây giờ, cô đã bị đói 4 ngày. Lúc mới bắt đầu cô còn có khí lực đấm đá đòi gặp Tống Lâm. Bây giờ, cô ngồi ở góc tường đó. Đừng nói là đấm đá. Ngay cả nói chuyện, cô cũng không có sức. 4 ngày nay, người của Tống Lâm cũng chỉ cho cô uống nước. Cô ngược lại không bị chết đói. Chỉ bị đói bụng tay chân mềm nhũn. Cửa bị đẩy ra, mí mắt cô cũng không nhấc lên. Bởi vì mỗi ngày luôn sẽ có 3 lần. Có người đến kiểm tra cô chết chưa? Tống Lâm thật sự là một người điên. Cô thật hối hận ban đầu lại coi trọng anh. Bây giờ không chỉ có cô bị Tống Lâm giày vò. Ngay cả nhà họ Hạ cũng bị Tống Lâm chơi đùa không còn hình dáng. Nhưng mà hối hận vô ích. Thời gian không quay về quá khứ được. Mộ Cẩm Vân vẫn luôn biết Hạ Như Mộng ở trong tay Tống Lâm. Cô biết, một khi Tống Lâm biết được chuyện năm đó, căn bản không cần cô động thủ, Tống Lâm sẽ trừng trị Hạ Như Mộng. Cô ngược lại không ngờ, bất quá chỉ mấy tháng không gặp, Hạ Như Mộng giống như là một người khác. Cô ta đứng ở góc tường, làm gì còn cao ngạo diễu võ dương oai như ban đầu trước mắt cô. Tóc rối bời, cũng không biết bao nhiêu ngày không tắm, mặt bị tóc chặn lại. Nhưng từ những khe hở, cô vẫn có thể nhìn thấy. Mặt Hạ Như Mộng cơ hồ biến dạng. Hạ Như Mộng tuổi tác cũng không còn trẻ. Đàn bà sau 25 tuổi trạng thái càng ngày càng kém. Huống chi cô bây giờ đã 30 tuổi. Cô từ năm 20 tuổi bắt đầu làm thẩm mỹ vùng mặt. Bây giờ bị nhốt ở đây một thời gian. Gò má lõm xuống hết sức đáng sợ. Đã chết rồi sao? Nghe thấy thanh âm Tống Lâm, Hạ Như Mộng ngẩn ra. Cô ngẩng đầu lên, tầm mắt rơi vào Mộ Cẩm Vân trên người. Cả người cô cũng cứng lại. Các người, Mộ Cẩm Vân nhấc chân đi tới trước mặt cô. Cô Hạ, đã lâu không gặp, cô đứng, Hạ Như Mộng ngồi. Bây giờ người trên cao nhìn xuống là cô. Mộ Cẩm Vân làm sao cũng không ngờ. Mình cũng có một ngày như vậy. Nhưng mà cô cũng hết sức thanh tình. Hạ Như Mộng có kết quả như vậy. Tất cả đều là do tự mình gánh. Cho dù cô ta không có hại cô, Tống Lâm cũng sẽ không bỏ qua cô. Cô hiểu rất rõ người đàn ông kia. Hạ Như Mộng dựa vào nhà họ Hạ bắt giữ anh. Bây giờ anh được như nguyện làm sao sẽ tùy tiện bỏ qua cho Hạ Như Mộng chứ? Nghe thấy cô nói, Hạ Như Mộng đột nhiên cười lên. Mộ Cẩm Vân, tôi thật là bội phục cô. Một người đàn ông như vậy, cô cũng không sợ. Mộ Cẩm Vân nghe thấy cô nói, cũng cười, ngồi xổm xuống nhìn cô. Tôi sợ, cho nên, tôi hôm nay tới. Cô Hạ, cô vừa nói, còn giúp cô ta sửa lại tóc. Hạ Như Mộng nhìn cô, ngẩn ra, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Tống Lâm sau lưng Mộ Cẩm Vân. Đột nhiên, biểu cảm trên mặt cô ta trở nên dữ tợn. Tôi ngược lại không ngờ. Đã nhiều năm như vậy, Tổng Giám Đốc Lâm vẫn si tình. Cô vừa nói, vừa nhìn Mộ Cẩm Vân. Cô muốn làm gì? Tôi chẳng muốn làm gì. Chỉ là đến thăm cô. Cô sống không tốt, tôi cảm thấy vui vẻ. Mộ Cẩm Vân vừa nói, vừa nhếch mép, cười nhạt. Cô Hạ, ban đầu lúc cô giết con tôi không ngờ sẽ có hôm nay đúng không? Hạ Như Mộng không biết Tống Lâm đã biết chuyện lúc ban đầu. Bây giờ Mộ Cẩm Vân nhắc tới. Cô dĩ nhiên là sẽ không thừa nhận. Cô đang nói gì? Cái gì đứa trẻ? 4 năm thôi. Cô Hạ đã quên rồi sao? Cô nói xong, đứng lên lần nữa. À, ngươi không biết sao? Tổng Giám Đốc Lâm Lâm biết chuyện này rồi. Nếu không cô cho rằng, tại sao lại phải ở đây? Hạ Như Mộng không thể tin nhìn cô. Tầm mắt rơi trên mặt Tống Lâm. Cả người cũng run rẩy. Tôi, không phải, không phải tôi. Rõ ràng là chính cô. Là chính cô không thừa nhận cũng không sao. Dù sao sổ nợ này, tính trên đầu cô, trước khi tới, Mộ Cẩm Vân đúng là không muốn gặp Hạ Như Mộng. Chuyện 4 năm trước, qua lâu như vậy, gặp lại Hạ Như Mộng, bất quá khiến cho cô càng khó chịu mà thôi. Nhưng mà bây giờ gặp Hạ Như Mộng, cô phát hiện, bất kể là mấy năm, suy nghĩ muốn bóp chết Hạ Như Mộng vẫn không thay đổi. Đại khái là cảm thấy được tâm trạng cô, Tống Lâm vẫn không mở miệng rốt cuộc đi một bước tiến lên. Sổ nợ này tôi sẽ tính với cô đầy đủ. Nghe thấy anh nói, Mộ Cẩm Vân nghiêng đầu nhìn anh. Cô cười lạnh một tiếng, lười nói với anh, tính thế nào, cũng không thể làm cho con cô trở về. Cô từ nhỏ sức khỏe không tốt. Sau đó Tần Sinh Dung qua đời, Lương Thu Trà gả vào. Khi còn bé cô không hiểu chuyện, Lương Thu Trà cố ý lúc cô tới tháng cho cô uống cái gọi là thuốc bổ, làm hại cô khó thụ thai hơn so với người bình thường rất nhiều. Lần đó bị hư thai lại còn bị thương. Bác sĩ nói, cô sau này tỷ lệ mang thai rất thấp. Cho dù điều chỉnh, cũng chưa chắc có thể có bầu. Cô không muốn gạt Tống Lâm. Đây là lời ban đầu bác sĩ chân thành nói với cô. Hạ Như Mộng hại chết đứa trẻ duy nhất cả đời này của cô. Nếu như có thể, cô thật muốn lấy mạng đổi mạng. Tống Lâm chỉ cảm thấy Mộ Cẩm Vân ánh mắt có gai. Cô không nói lời nào. So với cô nói chuyện càng làm cho anh khó chịu. Anh rời tầm mắt đi chỗ khác, lãnh lệ nhìn Hạ Như Mộng. Tôi ban đầu đã cảnh cáo cô không nên đụng vào cô ấy. Nếu cô không nghe thấy, vậy sau này cô cũng không cần nghe thấy. Nói xong, anh đưa tay dắt Mộ Cẩm Vân. Hạ Như Mộng ngẩn ra, kịp phản ứng. Tống Lâm, anh muốn làm gì? Tôi muốn tố cáo anh. Tôi nhất định sẽ tố cáo anh. Tôi cáo chết anh. Nghe thấy cô nói, Tống Lâm bật cười một tiếng. Cô nhắc nhở tôi, chuyện ở Hòa Bình tôi còn chưa tính với cô. Hòa Bình có chuyện gì? Anh đang nói gì? Hạ Như Mộng biết, chuyện tới bây giờ, cô chỉ có thể cắn chặt không thừa nhận. Cô biết Tống Lâm sẽ không tha cho mình. Tầm mắt rơi vào trên người Mộ Cẩm Vân. Cô cười mấy tiếng. Mộ Cẩm Vân, cô sẽ không tin anh ta chứ? Chuyện ở Hòa Bình là do tay chân anh ta. Quan hệ của chủ tịch với anh ta thế nào cô không phải không biết. Tống Lâm, anh cho rằng anh như vậy thì có thể có được Mộ Cẩm Vân. Anh không có. Ha ha ha, tôi nói cho anh hay. Anh không có được, anh đã làm gì? Trong lòng anh tự biết rõ ràng. Im miệng, Tống Lâm quát một tiếng. Nhanh chóng có người đi vào. Hạ Như Mộng nổi điên. Mộ Cẩm Vân nhìn bọn họ cấu xé lẫn nhau, nhún vai, vô nghĩa. Nghe thấy cô nói, Tống Lâm cứng người. Anh quay đầu nhìn cô, thấy cô thần sắc lạnh như băng, chỉ cảm thấy lòng lập tức lạnh xuống. Anh không nên mang cô tới. Hạ Như Mộng thấy anh như vậy, cả người giống như điên. Đột nhiên giống như cái gì cũng không sợ, toàn bộ đều không quan tâm đến. Mộ Cẩm Vân, cô không biết sao, ban đầu cô bị mẹ kế bỏ thuốc. Tại sao cô phải vào phòng anh ta? Cô biết tại sao không? Anh ta vừa mới bắt đầu đã tính toán với cô. Cô còn nhớ Trương Minh Lâm chứ? Cô bây giờ đi tìm Trương Minh Lâm. Không biết anh ta đang tiêu dao sung sướng ở chỗ nào đây? Tống Lâm anh cũng thật lợi hại. Vì muốn ép bức tranh của ông ngoại cô, chẳng tiếc tính toán. Ha ha ha, đáng tiếc, đáng tiếc, đáng tiếc anh ta nghĩ không tới. Nghĩ không tới mình sẽ yêu cô. Thật sự là trời cao có mắt. Ông trời không quên một ai. Mộ Cẩm Vân vốn cho rằng mình đã chết lặng. Nhưng mà nghe thấy những lời Hạ Như Mộng nói, cô chỉ cảm thấy mình hóa đá từ dưới chân. Cô nhìn Tống Lâm đang dắt mình, tay run rẩy, cuối cùng lý trí vẫn vượt qua tình cảm. Cô cắn răng, cố nhịn xuống, nhìn Hạ Như Mộng, phải không? Đáng tiếc, tôi thấy không cần thiết. Tống Lâm sửng sốt, anh nghiêng đầu nhìn về phía cô. Rõ ràng cô nói không quan tâm, cũng không biết tại sao. Còn tim anh lại nhảy liên hồi kỳ trận. Hạ Như Mộng vẫn cười. Giống như cả nhà đều là tiếng cười của cô ta. Trong ba người họ, người thắng lớn nhất là Tống Lâm. Cẩm Vân, anh gọi cô một tiếng. Mộ Cẩm Vân nhìn anh. Tôi muốn đi ra ngoài. Ừ, anh đáp một tiếng. Dắt cô đi ra ngoài. Cửa lần nữa đóng lại. Tiếng cười khiếp người Hạ Như Mộng nhỏ đi rất nhiều. Còn chưa đi đến nấc thang phòng ngầm dưới đất. Mộ Cẩm Vân xoay người tát anh. Cô nhìn anh, cặp mắt đỏ ngầu, cả người cũng phát run. Chấm, Tống Lâm, anh đúng là khiến cho tôi chán ghét. Người phía trên nghe thấy động tĩnh, kinh ngạc, nhưng không ai dám tiến lên. Một tát này, Mộ Cẩm Vân là dùng hết sức. Mặt Tống Lâm nhanh chóng đỏ lên, năm dấu tay rõ ràng sáng tỏ. Hai người đi ra, người trong biệt thự ai nấy đều cúi đầu. Tống Lâm sắc mặt âm trầm, nhưng anh cũng không nói gì, chỉ thật chặt bấu tay cô, đi tới bên cạnh xe mở cửa cho cô. Mộ Cẩm Vân thừa dịp anh mở cửa, liền trực tiếp lách ra khỏi anh. Cô động tác quá nhanh, chạy cũng mau. Tống Lâm phản ứng lại lúc, cô đã chạy ra biệt thự. Người mở cửa sửng sốt, nhưng cũng không ai dám đuổi theo. Mộ Cẩm Vân cảm thấy cả người mình phát run. Cô cho rằng Tống Lâm chỉ là đến gần mình mà thôi. Nhưng chưa từng nghĩ, thì ra từ vừa mới bắt đầu, liền tất cả đều là anh tính toán mình. Cô khi đó cho rằng anh là một chiếc phao nổi, liều mạng muốn ôm lấy. Nhưng mà bây giờ, Hạ Như Mộng nói cho cô, Tống Lâm mới là đầu sỏ để cô rơi xuống biển. 4 năm qua cô rời đi, chỉ muốn cả hai không thiếu nợ nhau. Là bởi vì cô cảm thấy anh rốt cuộc cứu cô, cũng cho cô vinh quang rạng rỡ. Cô yêu anh là chuyện của cô. Đứa trẻ không còn, cô oán anh, cũng tuyệt vọng, nhưng trước sau không có hận anh. Nhưng bây giờ, cô mới biết, cô chưa từng thiếu nợ anh. Là anh tùy tiện nắm nửa cuộc đời cô. Cô ở trên tay anh, chỉ là một con rối. Mộ Cẩm Vân cảm thấy mình sắp điên. Cô thật không muốn nhìn thấy anh. Thấy anh, cô liền hận không thể giết được anh. Anh thật là quá đáng. Ác tâm khiến cho cô ngay cả ở bên cạnh anh cũng không chịu nổi. Cách chương.